Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, thứ 145 chương thổ hào chính là đẹp trai như vậy. Ngươi sẽ không suy nghĩ một chút, lấy hắn tiền tài quyền thế địa vị, hắn sẽ thả hạ gạch dưới tư thái chủ động theo đuổi nữ nhân. Còn truy được như thế lấy lòng hống. Hắn căn bản là buồn chán lúc ngoạn một thâm tình trò chơi. Ngươi trái lại mắc câu mau. Các ngươi mới cùng một chỗ mấy ngày. Ngươi liền ban ngày ban mặt đô nằm bỏ ở trên người hắn. Kỳ An Trần tức giận đến mặt đô đỏ lên. Nàng cùng Sở Mộ Phong thế nào ở chung? Mắc mớ gì tới hắn a? Hắn làm không được liền cho rằng người khác đô làm không được. Hắn khi hắn là thượng đế. Mọi người liền đô nên lấy hắn làm tiêu chuẩn sao? Nàng đang muốn phản bác. Trương Viễn lại cười lạnh nói tiếp. Tốt xấu cũng có thể thi được thượng đại học a, còn lấy đạt được học bổng. Không nên như thế ngu xuẩn, ngươi trong lòng mình cũng minh bạch. Sở Mộ Phong đối với ngươi không thể nào là nghiêm túc đi. Vậy ngươi vì sao còn cùng hắn cùng một chỗ? Vì tiền, Trương Viễn ngữ khí đột nhiên chuyển ngoan. Hắn cho ngươi bao nhiêu tiền? Này đó có đủ hay không? Lời còn chưa dứt, một bó màu hồng phấn nhân dân tệ, đập đến Kỳ An Trần trong lòng, nắm bắt kia một vạn đồng tiền. Kỳ An Trần sắp khí nổ, vô luận là đem tiền này đập hồi Trương Viễn trên mặt. Vẫn là giương tay đánh một cái tát, nàng cũng cảm thấy không đủ hả giận. Ngươi cùng ta qua đây. Nàng đột nhiên xoay người liền hướng thang máy đi. Bệnh viện lầu một trong đại sảnh, có một đài tự động máy rút tiền, Kỳ An Trần đứng ở máy rút tiền tiền, lấy ra trong bao tiền duy nhất một chi phiếu, ngươi xem được rồi, đây là đại một thời gian, xây đi cùng trường học hợp tác ra học sinh tạp, mặt trái ta còn viết tên, đây là của chính ta tạp, nói đem tạp nhét vào đi, muốn cho ta nhìn số dư, hắn cho ngươi một khoản tiền, duy nhất thanh toán tiền. Xem ra chỉ là chuẩn bị ngoạn mấy ngày. Đại đội trưởng Kỳ bao gạch dưới dưỡng ý tứ của ngươi cũng không có. Nếu không đều là nên cho thẻ tín dụng. Trương Viễn cười đến ngày càng âm lãnh châm chọc. Kỳ An Trần, ta thật không nghĩ tới ngươi hội như thế hám làm giàu. Hảo, hắn cho ngươi bao nhiêu tiền? Ta gấp bội cho ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, nàng sẽ chờ đãi thao tác nêu lên công phu. Hắn cũng có thể nhiều như vậy lời vô ích. Kỳ An Trần mắt đều nhanh bốc lửa. Nhất đảng nhảy ra nêu lên ngữ. Liên bùm bùm chuyển nhập mật mã. Tuyển kiểm tra số dư. Trương Viễn vừa mới lấy ra hắn thẻ tín dụng. Muốn ngã ở Kỳ An Trần trên mặt. Nói cho nàng một tháng ngạch độ là bao nhiêu. Sau đó, trên màn hình số dư nhảy ra ngoài. Kỳ An Trần chỉ có này một cái thẻ. Hôm qua Sở Mộ Phong chuyển khoản. Chính là chuyển tới này tài khoản lý. Trương Viễn tự cho là tiêu sái muốn đem tạp đập ra động tác. Cứ như vậy cương dừng ở một vạn vẹo tư thế. Hắn vẻ mặt không thể tưởng ra nhìn trên màn ảnh kim ngạch. Kỳ An Trần nhìn khổng lồ kia con số. Trong lòng cũng là một chiều. Bất quá khóe mắt dư quang. Quét đến Trương Viễn vừa mới đập cho nàng kia một vạn đồng tiền. Nàng hỏa khí lại nổi lên. Kia mà đem kia một vạn khối chụp đến thao tác trên sàn. Trương Viễn vô ý thức về phía hậu trốn một chút, ánh mắt còn quét mắt người không tính đặc biệt ít phòng khách. Hiển nhiên là sợ Kỳ An Trần trước mặt nhiều người như vậy. Đem tiền đập hồi trên mặt hắn, Kỳ An Trần lại vẻ mặt bình tĩnh chỉ vào máy rút tiền thượng dán nêu lên. Người yên tâm, ta sẽ không ở chỗ này xông ngươi đập tiền. Bởi vì máy rút tiền tối đa có thể để 2 vạn khối. Tiền quá ít, ta đấm vào đâu ngại mất mặt. Trương Viễn lại nhìn mình vừa lấy kia 1 vạn khối. Mặt trong nháy mắt liền thanh, bị nghẹn được sắp thổ huyết. Này sắc mặt, thực sự là thấy nàng tinh thần sảng khoái. Báo xong thù, Kỳ An Trần đem tạp lui ra ngoài. Bình tĩnh đi rồi, nhìn tài khoản số dư thượng kia 1 đại bài linh. Khoe khoang đồ rất có sức mạnh. Gạch dưới, 3, gạch dưới, hết chương.